Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 876, Trùng Sinh Nông Nữ 15. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Bạch Y Xảo bị Lý Cầu Tử để ở trên tường. Ngửi được Nhị Cầu Tử trên người buồn. Nôn hương vị, mồ hôi lên men ra buồn nôn hương vị. Cùng với nàng nói chuyện lúc, lộ ra một ngụm răng vàng khè. Phía trên còn dính, lấy lá rau cùng thịt băm. Bạch Y Xảo cảm giác ánh mắt của mình đều phải mù. Nghĩ đến mình bị người như vậy làm bẩn, buồn nôn đồ vật tiến vào thân thể của nàng. Bạch Y Xảo liền hận không giết được Lý Cầu Tử. Này sẽ Lý Cầu Tử còn muốn làm bẩn nàng. Bạch Y Xảo tức giận đến toàn thân run rẩy, mục đỏ muốn nứt. Ngươi cút cho ta, ngươi dám bất kính với ta, ta liền giết ngươi. Bạch Y Xảo đẩy ra trước mặt Lý Cầu Tử, liền muốn đi. Lý Cầu Tử ngăn ở Bạch Y Xảo trước mặt, hèn mọn nói ra, ngươi lại cho ta một lần, không thì ta liền đến nơi nói ngươi cùng ta yêu đương vụng trộm. Ngươi dám, ta thật sẽ giết ngươi. Bạch Y Xảo lạnh lùng nói, đừng như vậy, một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm. Lý Cầu Tử không cần mặt mũi, chúng ta cũng coi là dã vợ chồng nha. Đêm qua quá tối, lại thêm quá hưng phấn, không có hảo hảo hưởng thụ. Này sẽ Lý Cầu Tử nhìn thấy Bạch Y Xảo kiều diễm mặt, trong lòng ngo ngoe muốn động. Lý Cầu Tử giơ lên trong tay ngân phiếu, có tin ta hay không khắp nơi nói ngươi cho ta tiền tìm dã nam nhân. Bạch Y Xảo cả người đều tức giận mộng, theo không nghĩ tới trên thế giới có không biết xấu hổ như vậy người. Bạch Y Xảo trong lòng thống hận vô cùng, vì cái gì nàng sẽ bị cái này cẩu vật làm bẩn. Trần Nhị Muội còn tốt mạng chạy thoát rồi. Lý Cầu Tử nhìn Bạch Y Xảo sững sờ, cười hắc hắc, vươn tay sờ lên Bạch Y Xảo tay nhỏ. Bạch Y Xảo kịp phản ứng hất ra Lý Cầu Tử tay. Lý Cầu Tử, muốn mạng, liền cho ta thành thật một chút. Lý Cầu Tử sầm mặt lại, lớn tiếng hét lên, có nàng dâu dâm đãng, khát khao, cần nam nhân, sẽ còn đưa tiền nha. Lý Cầu Tử nói trong nháy mắt đưa tới không ít nam nhân ánh mắt. Nhìn bên cạnh, hắn Bạch Y Xảo, trong mắt lộ ra dâm, uế chi sắc, hướng bên này dựa đi tới. Bạch Y Xảo đầu ông ông tác hưởng, kém chút ngất đi. Những nam nhân này ánh mắt tựa như là lưỡi dao đồng dạng lăng trì ở trên người nàng. Bạch Y Xảo dùng tay áo dài che mặt liền chạy. Lý Cầu Tử hướng Bạch Y Xảo đuổi theo, chỉ cần tại cho ta một lần, ta cam đoan cũng không tiếp tục náo loạn. Lý Cầu Tử còn chẳng biết xấu hổ nói. Bạch Y Xảo toàn thân máu đều vọt tới đầu, nhìn dương dương đắc ý Lý Cầu Tử. Một người tại sao có thể nát thành như vậy? Nếu như bởi vì dạng này lạn nhân đã mất đi phương dũng như vậy nam nhân tốt. Bạch Y Xảo chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Bạch Y Xảo hít một hơi thật sâu, từ trong hàm răng lộ ra một cỗ lạnh lẽo chi khí. Đi khách sạn, tốt, tốt. Lý Cầu Tử ha ha phá lên cười. Sau khi cười xong lại nói ra, người đến cho ta tiền. Ta không có tiền trả tiền phòng. Bạch Y Xảo cầm khăn che mặt, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài. Đến khách sạn muốn phòng. Lý Cầu Tử sau đó đi theo đến phòng, lập tức dán tới. Bạch Y Xảo buồn nôn phun, nói ra, người có thể hay không đi tắm một cái, rửa sạch. Tốt, tốt. Lý Cầu Tử hiện tại chính là nghe lời chó, làm hắn như thế nào liền như thế nào. Nói Lý Cầu Tử là chó đều vũ nhục chó. Lý Cầu Tử rửa sạch, liền hướng Bạch Y Xảo bổ nhào qua. Toàn bộ quá trình Bạch Y Xảo đều là ngốc ngốc lăng lăng. Bạch Y Xảo không nghĩ ra chính mình trùng sinh thời gian sẽ là như vậy. Bởi vì Lý Cầu Tử làm rối loạn tất cả kế hoạch, Bạch Y Xảo cố kỵ đồ vật rất nhiều. Thanh danh của mình, phương dũng, còn có về sau vinh hoa phú quý, Lý Cầu Tử lại cái gì không có. Đi chân trần không sợ đi giày. Bạch Y Xảo là tinh mỹ đồ sứ, mà Lý Cầu Tử chính là tảng đá. Đem tinh mỹ đồ sứ dây vào tảng đá, làm sao đều không đáng đến. Bạch Y Xảo yên lặng rơi lệ. Này vốn phải là Trần Nhị Muội thừa nhận đau khổ, vì sao lại gia tăng tại trên người nàng? Đời trước mình bị đánh gãy chân, ăn xin mà sống. Trần Nhị Muội mặc áo gấm, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đời này, nàng lại bị Lý Cầu Tử dạng này lạn nhân làm bẩn. Nhân sinh rất tàn khốc, cực hình không gì hơn cái này. Lý Cầu Tử thoải mái mà thở dài một tiếng, mang theo dinh dính nhơn nhớt mồ hôi, nằm ở Bạch Y Xảo trên người. Bạch Y Xảo phun một tiếng phun ra, nằm ở bên giường phun ra. Lý Cầu Tử không có chút nào để ý Bạch Y Xảo đối với chính mình ghét bỏ. Chính, hắn cũng biết mình là đức hạnh gì. Lý Cầu Tử sảng khoái nằm ở trên giường, trước ngực làn da lỏng, xương sườn, từng chiếc rõ ràng, khó coi muốn chết, con mắt còn đang nhìn Bạch Y Xảo thân. Thể, Bạch Y Xảo phun qua sau, liền bắt đầu mặc quần áo, nhìn tùy tiện toàn thân. Trần trụi Lý Cầu Tử nói ra, ta muốn ngươi làm sự kiện. Được, ngươi nói, nếu như ngươi chưa thỏa mãn, còn có thể lại đến. Lý Cầu Tử, hèn mọn nói. Bạch Y Xảo lạnh giọng nói ra, chúng ta bây giờ cũng coi như là người trên một cái thuyền, nếu như ngươi dám đến nơi nói, làm Phương Dũng biết, ta coi như muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, ngươi muốn bị Phương Dũng đánh chết. Phương Dũng cầm tên bắn thủng tay của ngươi, bắn thủng chân của ngươi, cuối cùng bắn thủng đầu của ngươi. Lý Cầu Tử thần sắc sắt rụt lại, sờ lên chính mình đầu. Hỏi, ngươi muốn ta làm cái gì? Trần Nhị Muội, đem Trần Nhị Muội cho ta giải quyết, tốt nhất làm Trần Nhị Muội trở thành vợ của ngươi, vô luận dùng biện pháp gì, đem thanh danh của nàng làm nát, rất dở rất dở. Bạch Y Xảo nói, nàng bị Lý Cầu Tử làm bần, lâm vào vũng bùn bên trong, chuyện này không biết có thể giấu bao lâu. Thế nhưng là Trần Nhị Muội lại hoàn hảo không chút tổn hại, nàng vũng bùn trong dãy giụa, Trần Nhị Muội lại toàn thân sạch sẽ tại bờ. Vừa nhìn, Bạch Y Xảo tâm thần đều nứt, cũng hoài nghi là vận mệnh cố ý trêu cợt nàng, muốn để Phương Dũng cùng Trần Nhị Muội nối lại tiền duyên. Mà chính mình cái này Phương Dũng thê tử bị người làm bẩn, nàng tình huống như vậy, nếu để cho Phương Dũng biết, khẳng định sẽ bị hưu khí, đến lúc đó Phương Dũng liền có thể Trần Nhị Muội lại có thể ở cùng một chỗ. Bạch Y Xảo càng nghĩ sắc mặt càng dữ tợn, nàng tuyệt không thể rơi xuống tình trạng như thế, ở kiếp trước bị nam nhân cấp từ bỏ, đời này nếu như tại bị Phương Dũng vứt bỏ, nàng quyết không cho phép. Đến lúc này, Bạch Y Xảo vẫn còn tại trách người khác, nếu như không phải nàng mang tâm tư muốn hại Trần Nhị Muội, tìm Lý Cầu Tử dạng này lạn nhân cùng Lý Cầu Tử nhắc lên quan hệ, làm sao lại có chuyện như vậy? Đã gả cho Phương Dũng, vì sao đối chuyện gì cũng không biết Trần Nhị Muội tan nhẫn như vậy? Lý Cầu Tử nhịn không được hỏi, Trần Nhị Muội là nơi nào đắc tội ngươi? Ngươi muốn như vậy đối nàng như vậy, ngươi không cần quản. Tóm lại ta muốn ngươi giải quyết Trần Nhị Muội. Bạch Y Xảo mở cửa liền đi. Lý Cầu Tử lấy ra ngân phiếu, cười hắc hắc, ngón tay búng một cái, tự nhủ, không có nghĩ đến cái này nữ nhân như vậy có tiền. Lý Cầu Tử mặc vào quần áo, cầm tiền liền đi Hoa Thiên Tửu Địa. Đến nỗi Bạch Y Xảo nói đúng giao Trần Nhị Muội, có tiền trước tiêu giao lại nói. Bạch Y Xảo đến kết phường mở tửu lâu đi tắm một cái, sau đó đến tiệm thuốc đi làm một chút bị thương thuốc làm lấy cớ, mới ngồi xe bò trở về trong thôn. Trở lại trong thôn, Bạch Y Xảo nhìn thấy bờ ruộng bên cạnh cắt cỏ Ninh Thư, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn. Hết chương.